Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Nghi Chi đem Tất Nguyệt kéo vào toilet, trở tay liền giữ cửa cho khóa. Tất Nguyệt một thanh bỏ qua nàng, nhưng lại bị nàng ánh mắt thấy run rẩy. Ngươi nhìn chằm chằm lão tử làm gì? Dụ Nghi Chi nhấp môi dưới, mở ra túi sách cầm tay, đối tấm gương bắt đầu bổ lông mi. Tất Nguyệt quay người liền muốn đi. Dụ Nghi Chi đi mau hai bước ngăn ở trước người nàng. Tất Nguyệt cũng không biết Dụ Nghi Chi ở vội cái gì. Trong tay một chi lông mi nhanh như chớp lăn đến tia 3N mặt đất. Vẫn luôn va vào góc tường mới ngừng. Hai người ánh mắt cùng một chỗ trông đi qua. Dụ Nghi Chi cứ như vậy nhìn chằm chằm lông mi hỏi. Vừa rồi cái kia quản đốc là A Huyên. Tất Nguyệt lạnh A một tiếng. Dụ Tổng Nhật Lý Vạn Cơ. Lại còn nhớ kỹ A Huyên. Thật sự là khó được A. Người vừa rồi tại cười. Cái gì? Người vừa rồi nói chuyện với A Huyên thời điểm. Đang cười. Tất Nguyệt xùy một tiếng. Lão tử mỗi ngày cùng các loại nữ nói chuyện đều đang cười. Lão tử là khẩu Phật tâm xà ngươi không phục. Tiếp lấy ánh mắt u ám xuống dưới. Huống hồ lão tử bây giờ đối với ai cười việc này. Cùng ngươi còn có quan hệ A. Dụ Nghi Chi cùng với Tất Nguyệt thời điểm. Từ không ăn giấm. Tất Nguyệt vì thế còn khổ não thật lâu. Hỏi đại đầu. Ngươi nói nàng có phải là không đủ thích lão tử. Đại đầu nói. Có thể là. Tất Nguyệt một thanh níu lại đại đầu lĩnh tử. Ngươi lặp lại lần nữa. Đại đầu cười. Tia 3N thực tế Tất Nguyệt vì công tác yêu cầu. Thường xuyên cùng một chút nam nam nữ nữ rất dính. Có một lần vì cho tử lâu làm tuyên truyền. Ở vòng bằng hữu kinh doanh. Những cái kia khiêu vũ dán mặt tấm ảnh liền nàng tự xem đều cảm thấy quá phận. Đêm đó khi về nhà nàng lo sợ bất an. Nhìn thấy Dụ Nghi Chi đã trở lại. Đang ngồi ở cũ giường cây bên cạnh gấp quần áo. Dụ Nghi Chi tẩy qua quần áo đều có một loại mềm mại tề mùi thơm. Phơi ở xào phơi đồ thượng tổng bị nàng kéo tới bình bình chỉnh chỉnh. Không giống Tất Nguyệt phơi đi ra ngoài quần áo luôn luôn rúng gió. Tất Nguyệt ngồi ở bên giường. Nhìn nàng một kiện dương nanh múa vuốt áo thun trong tay Dụ Nghi Chi nhu thuận bộ dáng. Đêm nay tan tầm coi như sớm. Ân, nhìn thấy ta phát phòng bằng hữu. Ân, Tất Nguyệt ngồi vào một kiện còn không có xếp tia 3N áo sơ mi. Bị Dụ Nghi Chi đưa tay đuổi mở. Nhường một chút. Tất Nguyệt cẩn thận đi nghiêng mắt nhìn Dụ Nghi Chi mặt. Nhìn đèn mờ nhạt quản ở Dụ Nghi Chi tia 3N mũi ngưng ra một viên nho nhỏ quầng sáng. Lông mi vũ buông xuống. Ánh mắt trầm tĩnh. Tất Nguyệt lời đến khóe miệng giải thích bị chặn trở về. Dụ Nghi Chi, người thế nào không tức giận chứ? Tại sao phải tức giận? Ta cùng người khác cách gần như vậy. Tất Nguyệt dùng ngón cái cùng ngón trỏ khua tay múa chân một cái. Gần như vậy nha. Cho nên, Dụ Nghi Chi ngươi có làm hay không lão tử là bạn gái của ngươi? Dụ Nghi Chi không nhanh không chậm chồng xong rồi cuối cùng một bộ y phục. Tất Nguyệt lòe loẹt áo thun cũng bị nàng xếp chỉnh chỉnh tề tề. Đưa tay nhẹ giơ lên Tất Nguyệt cái cằm. Làm gì? Nhìn ta. Dụ Nghi Chi ở chỉ đối mặt nàng lúc ánh mắt rất nhu. Trong con ngươi ẩn giấu rất sâu hồ. Hai người thế này không làm gì lẳng lặng đối mặt. Tất Nguyệt còn có chút ngượng ngùng. Cười lên. Làm gì a Dụ Nghi Chi? Dụ Nghi Chi cũng cười. Ngươi sẽ chỉ đối ta cười. Đánh giám. Những hình kia thượng lão tử khóe miệng đều nhanh liệt đến huyệt thái dương. Không phải Tất Nguyệt. Dụ Nghi Chi đưa tay sờ mặt nàng. Ngươi chỉ có đối ta cười thời điểm. Con mắt cùng miệng cùng một chỗ đang cười. Cho nên. Có cái gì hảo ăn giấm? Tất Nguyệt hãm ở lung ta lung tung trong chuyện cũ. Dụ Nghi Chi tay đã duỗi tới. Nâng lên nàng cái cằm. Đầu lưỡi thăm dò vào. Thật sâu hôn lúc xuống. Mang theo vừa rồi làm rơi lông mi bối rối. Tất Nguyệt không ăn nàng bộ này. Hướng về sau một thanh kéo lấy tóc nàng. Dụ Nghi Chi đầu ngửa về phía sau. Tóc thuận trắng muốt thái dương về sau cúi xuống. Lộ ra thái dương kia nho nhỏ mặt trăng hình xăm. Bởi vì vừa hình xăm xong đêm đó nàng cùng Tất Nguyệt ở phòng tắm làm thật lâu. Vết thương ngâm nước. Hình xăm thành hình phía sau duyên liền có chút hướng ngoại choáng mở. Mặt trăng khảm vòng mơ hồ mập mờ một bên. Ngược lại có loại bất ngờ mỹ cảm. Tất nguyệt mắt thấu lệ khí. Dụ nghi chi. Người từng cọc từng món một rốt cuộc đang làm gì? Cái gì mặt trăng hình xăm? Cái gì đánh gãy nàng nói chuyện với người khác? Giống như còn thích nàng dường như. Người làm rõ ràng. Hai chúng ta hiện tại duy nhất quan hệ. Chính là ngươi đến còn 7 năm trước thiếu nợ. Nàng một thanh kéo cửa ra. Nắm chặt dụ nghi chi cổ tay liền đem nàng ra bên ngoài kéo. Đi cửa sau trực tiếp đem người lôi ra hoa đình. Nàng tối nay là mang đại đầu cùng đi. Lúc này đại đầu đang theo mấy anh em tại cửa sau hút thuốc. Nhìn thấy tất nguyệt rát tóc tai bù xù dụ nghi chi ra giật nảy mình. Đêm nay bãi hẳn là dễ quản. Giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Tất lão bản ngươi, tất nguyệt căn bản không nghe bọn hắn nói chuyện. Trực tiếp đem dụ nghi chi kéo tới xe gắn máy bên cạnh. Đi lên, dụ nghi chi dừng lại. Nàng mặc tối nay cái này lễ phục có điểm giống sườn xám. Vạt áo thu rất chặt, căn bản vượt không lên xe gắn máy. Tất nguyệt trực tiếp đem váy nàng vạt áo xé mở. Đi lên, nàng vốn cho rằng dụ nghi chi sẽ từ chối. Bởi vì dụ nghi chi nhìn qua rất xem trọng đêm nay trường hợp này. Không nghĩ tới dụ nghi chi không nói hai lời thì lên đi. Tất nguyệt đem cà vạt kéo tới càng tung. Xe gắn máy cưỡi nhanh chóng. Từng đạo qua trong xe thật là nhiều người vây xem. Một cái mặc âu phục nữ nhân chở một cái xuyên lộn xộn lễ phục dạ hội nữ nhân. Màu đen váy cùng tóc dài cao cao dơ lên. Tốc độ xe nhanh đến mức giống không có ngày mai. Ở dòng xe cộ ở giữa xuyên tới xuyên lui. Tất nguyệt cúi đầu liếc mắt. Dụ nghi chi váy bị nàng xé thành chật vật. Váy bồng bềnh lộ ra tuyết trắng đùi. Sạch sẽ chướng mắt. Tất nguyệt cười lạnh một tiếng. Tiến một bước ra tốc. Nàng đem dụ nghi chi trở hồi căn hộ. Đi lên. Trực tiếp đi qua đem người té nhào vào tia 3N ghế sofa. Tiểu giày da nhọn đá rơi xuống dụ nghi chi giày cao gót. Hiện tại hai ta ở giữa. Là ta nghĩ đối ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Còn mẹ nó ngươi dựa vào cái gì cảm thấy. Mỗi lần ngươi nghĩ hôn ta thời điểm liền có thể hôn ta. Nàng nắm lấy dụ nghi chi tinh tế cổ tay. Giơ cao quá đỉnh đầu. Một mực chế ước. Dụ nghi chi muốn tránh thoát. Nàng một thanh xé ra cà vạt trói lại dụ nghi chi cổ tay. Tay đi xuống tìm dụ nghi chi lễ phục, đi lên kéo, lại thuận mới vừa rồi xé khẩu, tê lạp, một tiếng, dụ nghi chi thanh tú lông mày hung hăng nhăn lại. Nàng híp mắt nhìn chằm dụ nghi chi lạnh trắng tia 3N mặt tràn ra từng đóa đỏ ửng. Huyết sắc kia dần dần hiện đầy cả khuôn mặt, đáy mắt choáng mở ẩm ướt mềm thủy quang, cắn CS3T môi không muốn lên tiếng. Ta nói chuyện với người khác thế nào rồi? Ta đối với người khác cười thì thế nào? Ngươi không phải còn để ngài Cảnh Hạo Tiến nhà ngươi đùa với ngươi mập mờ à? Ngươi muốn lợi dụng hắn đúng không? Giống lợi dụng ta đồng dạng lợi dụng hắn đúng không? Lúc cần thiết, TH4N thể của ngươi cùng sắc đẹp của ngươi đều có thể trở thành công cụ của ngươi đúng không? Dụ nghi chi TH4N thể mỏng giống một mảnh giấy. Gần như muốn bị nàng vò nát. Hai người âu phục cùng lễ phục dạ hội sớm đã nhăn không còn hình dáng. Mồ hôi thấm cọ cùng một chỗ. Động tác của nàng ngang ngược mà không chút nào ôn tồn. Dụ nghi chi CS3T cắn CS3T môi. Dụ nghi chi chính là người như vậy. Kiêu ngạo mà tự tôn mãnh liệt. Quen nắm giữ hết thảy. Mà lúc này mất khống chế để nàng mất đi hết thảy cảm giác an toàn. Chỉ có thể mặc cho Tất Nguyệt bài bố. Nàng đóng chặt lại mắt. Tất Nguyệt vẫn luôn đè xu không nanogam nàng cổ tay bàn tay xuống tới chụp mặt nàng. Nhìn xem lão tử. Cầu xin tha thứ. Tất Nguyệt nói. Cầu lão tử tha ngươi. Dụ nghi chi còn cắn CS3T môi. Cao lĩnh chi hoa phải không? Tự tôn kiêu ngạo phải không? Dụ nghi chi mồ hôi để tia 3N mặt nàng mặt trăng hình xăm trở nên ướt nhẹp. Tất Nguyệt cảm thấy nàng đều nhanh ngất đi. Lúc này nàng rốt cục tìm tòi đến Tất Nguyệt cổ tay nắm chặt. Không có cầu xin tha thứ. trầm thấp kêu câu, mặt trăng. Tất Nguyệt lập tức bỏ qua nàng, nói đừng gọi như vậy lão tử, ngươi không xứng. Một trận tra tấn lúc này mới tuyên cáo chung kết. Tất Nguyệt từ TA3N ghế sofa bỏ lên đến, đi đến phòng khách to lớn rơi xuống đất pha lê một bên. Cho bản TH4N đốt điếu thuốc, không dùng khói bụi lu, cố ý đem khói bụi rơi tại dụ nghi chi da màu đen TA3N sàn nhà cẩm thạch. Nàng biết dụ nghi chi đối ngải cảnh hạo không có cảm tình. Thật mẹ nhà hắn buồn cười. Ngay cả lợi dụng, nàng đều không phải dụ nghi chi duy nhất muốn lợi dụng một cái. Pha lê bên trong chiếu ra dụ nghi chi chậm rãi ngồi dậy đến. TH4N hình bất ổn. Cả người nhìn qua sắp hư thoát. Cho dù lấy Tất Nguyệt muốn trả thù nàng trình độ, đêm nay trận này cũng có chút quá. Dụ nghi chi chậm một hồi lâu, mở miệng, người biết Tần lão là ai? Tất Nguyệt kẹp thuốc ngón tay một đốn. Tần lão không phải liền là đêm nay tham gia tụ hội kia lão đầu nhi dâu bạc a? Dụ nghi chi thế nào còn cùng với nàng nhàn trò chuyện? Lão tử làm sao lại biết? Lão tử là cái không học thức nữ lưu manh được chứ? Nàng từ pha lê bên trong nhìn chằm chằm dụ nghi chi sờ qua tay bao. Điện thoại lấy ra, tiếp lấy điện thoại di động của nàng. Đinh, một tiếng, ấn mở tin nhắn, là dụ nghi chi phát cho nàng một tấm hình. Đây là Tần lão nổi danh nhất kiến trúc tác phẩm. Kiến trúc tường ngoài thế mà là mặt cong. Lão đầu nhi làm được thế mà là rất hậu hiện đại phong cách. Một loạt cao ngất dãy nhà giống xuyên thẳng mây xanh cánh buồm. Lại hoặc là nói như vậy hình dạng giống mặt trăng. Tất Nguyệt suy nghĩ lập tức bị kéo hồi xa xôi 7 năm trước. Khi đó nàng cùng dụ nghi chi thường nhất có hoạt động giải trí chính là trang người xa lạ cùng một chỗ dạo phố. Không có tiền gì, liền nghèo đi dạo. Tất Nguyệt nhìn xa xa có người đem một tờ truyền đơn đưa tới dụ nghi chi trong tay, lại không ngừng nói với dụ nghi chi lấy cái gì. Tất Nguyệt phát cái tin nhắn đi qua, lại có săn tìm ngôi sao cùng ngươi đáp lời. Chầm chầm, không là, là bán nhà cửa, cách đại phổ. Khi đó dụ nghi chi sớm bắt đầu thực tập. Cuối tuần làm phòng khẩn cấp tăng ca cũng tổng ăn mặc thành thục trang phục. Thoạt nhìn là có chút xã hội người dáng vẻ, cái gì phòng ở, ta xem một chút. Dụ nghi chi ở ven đường một cái ghế dài thượng ngồi xuống. Giống đi mệt đang nghỉ ngơi. Tiện tay cầm truyền đơn chiết đỡ máy bay giấy, lại thả đến bên cạnh TA3N khóm hoa, chờ dụ nghi chi đi ra về sau. Tất Nguyệt biếng nhác đi qua, ngồi vào nàng vừa ngồi qua TA3N ghế dài. Giống như là nhàm chán nhặt đỡ máy bay giấy, mở ra, chính là loại kia rất thường quy thương phẩm phòng, chừng 100 bình, kết cấu hợp quy tắc. Tất Nguyệt cho dụ nghi chi phát cái gì A xấu CS3T rồi. Dụ nghi chi, ta nói cho ngươi, ta về sau sẽ rất có tiền, để ngươi cùng nãi nãi vào ở rất đẹp trong phòng. Khi đó Tất Nguyệt hùng tâm tráng trí, muốn hứa cho mến yêu nữ hài một cái tương lai. Dụ nghi chi, đẹp bao nhiêu? Miêu miêu tò mò. Tất Nguyệt tựa như lơ đãng nhìn về phía đám người. Dụ nghi chi núp ở bên trong chậm rãi đi tới, lạnh trắng một gương mặt. Thường xuyên để Tất Nguyệt giật mình ban ngày làm sao cũng biết có mặt trăng. Kia là Tất Nguyệt có khả năng liên tưởng đến tốt đẹp nhất ví von. Nàng cúi đầu đối dụ nghi chi đánh chữ, giống mặt trăng xinh đẹp như vậy. Ta về sau nhất định sẽ mang ngươi vào ở giống mặt trăng xinh đẹp như vậy trong phòng. Mà 7 năm sau, đã từng tinh khiết mộng tưởng, sớm đã vùi lấp ở hỗn loạn sinh hoạt chỗ sâu. Ngược lại là dụ nghi chi nói, lần này thành phố ca lão thành khu cải tạo hạng mục, ta nghĩ tham khảo Tần lão thiết kế khái niệm, báo cáo tập đoàn cũng đã đồng ý, mời Tần lão trở về nước hoạt động là Tề Thịnh chủ đạo. Tề Thịnh đối thành phố ca cải tạo hạng mục là có thành ý, đối hộ gia đình bồi thường điều kiện cũng rất tốt. Nếu quả thật có thể thành công, nhà các ngươi phòng ở cũ có thể miễn phí đổi thành một bộ 200 bình tân phòng. Tất Nguyệt rất lớn tiếng cười lạnh một tiếng, đi đến bên ghế sofa ngồi xuống. Dụ nghi chi, ngươi không phải là muốn nói, ngươi là vì thực hiện giấc mộng của chúng ta trở về à? Dụ nghi chi trầm mặc thật lâu. Thái dương bên trắng nhạt mặt trăng hình xăm, ở dưới đèn lóe ánh sáng. Nàng nói cho qua bản TH4N rất nhiều lần. Nàng hồi thành phố ca làm hạng mục này là vì ở tập đoàn trèo lên TIA3N. Nàng cũng nói cho qua bản TH4N rất nhiều lần. Nàng trở về không có quan hệ gì với Tất Nguyệt, nhưng rõ ràng còn có càng tốt thoải mái hơn hạng mục. Tùy ý nàng đi chọn, nàng lại tại vừa thấy được Tần lão bộ này. Mặt trăng, thiết kế khái niệm lúc, liền đã quyết định chủ ý hồi thành phố ca. Mà nàng tự khoe là một cái lý tính người. Đối mặt với Tất Nguyệt liên tiếp mất khống chế, đây tính toán là cái gì? Nàng chậm rãi lục lọi đem hai viên to lớn kim cương bông tai tháo xuống. Tiện tay phóng tới TIA3N bàn trà. Tất Nguyệt cầm lấy đến ước lượng. Cái này trị giá bao nhiêu a? 1.000 vạn. Tất Nguyệt yên lặng thả trở về. Dụ Nghi Chi từ từ nhắm hai mắt tựa ở ghế sofa TIA3N lưng. Đầu tóc rối bời cùng tan tành lễ phục để nàng hiếm thấy có loại yếu ớt mỹ cảm. Nàng không nhìn thấy, Tất Nguyệt cũng sẽ không về lại tránh đối với nàng nhìn chăm chú. Ngươi liền vì làm thành hạng mục, thả ngài Cảnh Hạo tiến nhà ngươi cùng ngươi làm mập mờ. Dụ Nghi Chi, tiền cùng thành công, thật đối ngươi quan trọng như vậy a? Thật ra ở 7 năm trước sự kiện kia phát sinh về sau, nàng vô số lần nghĩ đến Dụ Nghi Chi tại sao phải làm như vậy. Rõ ràng như vậy tốt cảm tình. Dụ Nghi Chi vì cái gì nói không cần là không cần. Chỉ vừa nghĩ tới giải thích chính là tiền đối Dụ Nghi Chi thật rất quan trọng. Vô luận Dụ Văn Thái là ra tại mục đích gì nuôi lớn Dụ Nghi Chi, Dụ Nghi Chi đã thành thói quen hậu đãi sinh hoạt. Kia là nàng quen thuộc hơn giai tầng. Tất Nguyệt từng cho rằng Dụ Nghi Chi ở cũ nhà ngang bên trong đợi đến quen thuộc. Nhưng kết hợp về sau chuyện nàng suy đoán, đại khái Dụ Nghi Chi không có có một ngày không nghĩ thoát ly nơi đó đi. Vòng tay này là Tề Thịnh chủ tịch ngài Mỹ Vân cho ta mượn. Dụ Nghi Chi tựa ở TIA3N ghế sofa nhắm mắt mở miệng. Bởi vì tối nay Tần lão là vị ở Mỹ học thượng rất có thành tựu người. Cùng hắn giao thiệp người đều muốn cảnh đẹp ý vui mới có thể có hắn mắt xanh. Ngài Mỹ Vân cố ý để người đưa hai đôi giá trị triệu bông tai tới. Đương nhiên không thể trực tiếp cho ta. Không thì vạn nhất xảy ra cái gì chỗ sơ suất, lái xe cùng ta ai cũng nói không rõ. Bông tai đưa đến ngài Cảnh Hạo nơi đó. Đồ vật đắt như vậy ở nơi nào thử mang cũng không quá hảo. Cho nên trực tiếp tới rồi nhà ta. Chọn cái này một đôi khác hắn trực tiếp mang đi. Thế này ta cũng không cần chịu trách nhiệm gì. Cho nên ta để ngài Cảnh Hạo tiến đến, không phải là vì cùng hắn làm mập mờ. Tất Nguyệt, nói với ta những này làm gì? Người không phải là ghét nhất giải thích à? Dụ Nghi Chi như cũ lộ vẻ rất mệt mỏi. Dương dương môi, là, ta ghét nhất giải thích. Dụ Nghi Chi ghét bao nhiêu giải thích đây? Từ nàng đại nhất mới vừa vào chức, trong công ty liền thật nhiều người truy nàng. Mặc dù nàng luôn luôn lãnh lãnh đạm đạm không có đáp lại, nhưng dạng này cao lĩnh chi hoa ngược lại càng có thể ca một trên thích người đấu trí. Cái khác chi Dụ Nghi Chi không có thành tựu, nhưng Dụ Nghi Chi kiêng ngành tổng giám lại đối Dụ Nghi Chi kiên trì bền bỉ. Đại đầu cha mẹ có lần đi nơi khác giao hàng, đại đầu thay bọn họ đưa nước quả đi công ty Dụ Nghi Chi. Một sọt hoa quả vừa đẩy tới văn phòng, tổng giám đi tới, lựa lựa chọn chọn cầm hai hộp nổi tiếng nhất dâu tây. Đại đầu trơ mắt nhìn xem hắn đem dâu tây cho Dụ Nghi Chi. Quấn lấy nói một hồi lâu lời nói. Đại đầu lúc này cho Tất Nguyệt gửi WeChat, nhìn kỹ chút. Không thì đừng trách anh em không có nhắc nhở ngươi. Tất Nguyệt lúc ấy ở tu xe gắn máy, xoa xoa đầy tay dầu máy hồi, người nào a, ngươi chụp tấm hình ta xem một chút, trộm chụp. JPG, ta ca, loại này một mặt tang thương đầu hói nam ngươi bắt hắn cùng ta so. Phẫn nộ, không phải ý kia. Chính là nói, hắn nhìn lên đến cùng Dụ Nghi Chi càng giống người của một thế giới, ta cùng Dụ Nghi Chi không phải một cái thế giới thì thế nào? Kia đường ranh giới còn không phải miễn cưỡng bị hai ta đạp bằng. Khi đó nàng vừa cùng Dụ Nghi Chi yêu đương không lâu. toàn bộ thế giới đều đắm chìm ở một mảnh phấn hồng bong bóng bên trong. Lòng tràn đầy thỏa mãn nghĩ đều là cùng dụ nghi chi vĩnh viễn. Có người tới lấy xe gắn máy. Xế chiều hôm nay nàng tu xe gắn máy thuộc về một cái rất trẻ trung nam hài tử. Thích xe như mạng, vào tay sau xe thử một chút. Hai mắt đều tỏa ánh sáng. Tất lão bản ngươi cũng quá trâu bò đi. Ngươi thật đúng là có thể tu tốt. Ta còn tưởng rằng khẳng định không vui. Tất Nguyệt cười. Không đánh gãy a, không đánh không đánh. Ta hận không thể giao hai lần tiền. Lúc này một người trung niên nam nhân dẫn theo căn chày cán bột nổi giận đùng đùng tiến đến. Ngươi thật đúng là tại đây. Ngươi hôm nay có phải là lại đi tìm A Tiệp? Cầm lên chày cán bột đổ ập xuống đánh tới. Nam hài thẳng tránh. Cha, đừng động thủ. Có chuyện gì từ từ nói. Tiểu Bắc bọn họ nhanh lên đi kéo. Đây không phải con của ngươi sao? Ngươi đánh như vậy không phải đem người cho đánh hư. Ta cũng không có hắn con trai như vậy. Cha, con rể cũng là nửa cái con A, đánh dám. A Tiệp không có cùng ngươi kết hôn. Cũng vĩnh viễn không có khả năng cùng ngươi kết hôn. Cha, đừng A, chúng ta là yêu thật lòng. Ngươi đến ta cái tuổi này liền biết yêu hay không yêu đều là chó má. Như ngươi loại này ngươi. Vạn nhất cuốn vào cái gì thị phi bên trong. Ngày đó CS3T ở bên ngoài cũng không biết. Khắp thiên hạ bất kỳ một cái nào cô nương chỉ cần có phụ mẫu. Cũng sẽ không cho phép nữ nhi của mình cùng như ngươi loại này có hôm nay không có ngày mai người cùng một chỗ. Một câu, ngày đó CS3T ở bên ngoài cũng không biết. Mắng một phòng toàn người. Can ngăn cũng mất, trẻ tuổi nam hay tìm một cơ hội cưỡi mô tô liền chạy. Trung niên nam nhân vung chày cán bột truy ở phía sau. Một phòng toàn người đều lâm vào trầm mặc. Vẫn là Tất Nguyệt nói. Ta ca, may mắn không có đánh đồ hư hỏng. Tiểu Bắc lấy lại tinh thần. Hắn còn không đưa tiền chứ. Tất Nguyệt chụp chụp hắn vai. Yên tâm, ta biết hắn. Hôm nào ta đi thu. Hắn ngược lại không đến nỗi quỵt nợ. Nàng ngậm lấy điếu thuốc đi ra xe gắn máy đi. Ở ven đường một tiệm bán quần áo Tia 3N kính nhìn thấy tự mình rót ảnh. Rối bời tóc đỏ, cà lơ phất phơ hút đi. Vượt ở một cỗ hỏa hồng Tia 3N xe gắn máy ngậm lấy điếu thuốc. Một bộ gì cũng không sợ dáng vẻ. Vừa thấy chính là nữ lưu manh. Vừa rồi trung niên nam nhân kia gầm thét ở nàng vang lên bên tai. Khắp thiên hạ bất kỳ một cái nào cô nương chỉ cần có phụ mẫu. Cũng sẽ không cho phép nữ nhi của mình cùng như ngươi loại này có hôm nay không có ngày mai người cùng một chỗ. Mà dụ nghi chi từ nhỏ đã không có phụ mẫu. Từ nhỏ đã chưa từng có chân tâm vì nàng suy tính người. Nàng trầm mặc chạy xe gắn máy rời đi. Trở về cho Tất Hồng Ngọc đưa ăn. Lại đi tiền phu nhân Tia 3N tửu lâu ban. Đêm khuya khi về nhà. Dụ nghi chi đã trở lại. Nàng TH4N cao. Ngồi ở nho nhỏ một cái bàn bên cạnh liền có vẻ co quắp. Máy tính second hand đặt lên bàn đổi PPT. Bên cạnh chất đầy các loại tài liệu. Thanh tú đẹp mắt mày nhăn lại. Tất Nguyệt nhịn không được đi qua. Đưa tay vuốt lên. Dụ nghi chi ngẩng đầu. Tất Nguyệt miễn cưỡng cười cười. Người mau lên. Nàng đi tới một bên. Chuẩn bị cởi xuống quần jean. Dụ nghi chi đi tới. Thế nào rồi? Mệt mỏi. Nàng gãi đầu một cái. Khả năng có chút. Dụ nghi chi. Nhìn ta mang cho ngươi cái gì? Nàng đi đến bản TH4N bao bên cạnh. Xuất ra một hộp đỏ đến đáng yêu dâu tây. Đưa tới Tất Nguyệt trong tay. Nhẹ giọng. Lần trước dạo phố. Nhìn ngươi muốn ăn tới. Là muốn ăn. Nhưng không có bỏ được mua. Luôn muốn nhiều tích lũy một điểm tiền. Liền có thể mua nhà. Liền có thể cho dụ nghi chi cuộc sống tốt hơn. Dụ nghi chi mỗi lần bản TH4N muốn ăn cái gì cũng từ không bỏ được mua. Lại tại sao phải cho nàng mua mắc như vậy dâu tây? Còn cười nói với nàng. Lúc đầu có hai hộp. Ta phân một hộp cho nãi nãi. Tắm rồi. Ngươi trực tiếp ăn đi. Tất Nguyệt mở ra xuất ra một viên. Vốn định uy dụ nghi chi. Dụ nghi chi đã vội vàng ngồi trở lại bên cạnh bàn đổi PPT. Tất Nguyệt liền không lại quấy nhiễu nàng. đổi quần ngủ. Đối kia hộp dâu tây chụp ảnh phát cho đại đầu. Đại đầu, hảo hảo biết các ngươi cảm tình ổn. Đừng tới giết chó. Tất Nguyệt, xây cái M không? G, Tất Nguyệt cầm lấy một cọng cỏ dâu đút vào trong miệng. Bên ngoài một tầng mặn mặn hẳn là Dụ Nghi Chi dùng muối ngâm qua. Vừa ăn vừa ngồi ở Tia 3N băng ghế nhỏ nhìn xem Dụ Nghi Chi bóng lưng. Đèn bàn để cô gái trẻ tuổi bên mặt độ tầng vầng sáng. Mơ hồ, giống ở vàng nhạt ánh trăng bên trong. Dụ Nghi Chi, nàng thanh âm rất nhẹ. Vốn cho rằng hết sức chăm chú Dụ Nghi Chi sẽ không nghe tới. Nhưng Dụ Nghi Chi quay đầu nhìn xem nàng. Trong con ngươi ẩn giấu núi biển, hồ nước, cùng ý cười. Tất Nguyệt nhẹ mà kiên định nói. Ta sẽ cho ngươi tốt nhất sinh hoạt. Nhất định, Dụ Nghi Chi nhếch miệng. Ta tin tưởng. Nàng quay đầu đi qua tiếp tục làm PPT. Từ Đào Bảo mua được trang phục nghề nghiệp xuyên đến tối đã rụt rè, tràn đầy nếp uốn. Sau đó thì sao? Sau lại Tất Nguyệt càng ngày càng đua. Ở Tiền Phu Nhân bên kia cũng thăng càng lúc càng nhanh. Tới đối ứng là nàng khó tránh khỏi bị thương. Mà Dụ Nghi Chi cho nàng thoa thuốc lúc luôn luôn trầm mặc. Dụ Nghi Chi cũng càng ngày càng bận rộn. Nàng năng lực làm việc đích xác xuất chúng, dù chỉ là cái đại nhất thực tập sinh, cũng dần dần có quan trọng hạng mục giao đến trong tay nàng. Hai người gặp mặt ít thời gian, liền lẫn nhau gửi WeChat hẹn về nhà ăn cơm, ăn ớt xanh xào quả cà thế nào, thêm nữa cái trứng tráng cà chua. Heo heo, Dụ Nghi Chi ngươi không phải luôn mồm sợ béo sao, đồ ăn thường ngày là sẽ không mập. Bữa cơm kia hẹn bao lâu? 2 tuần, 3 tuần, thậm chí 1 tháng. Không phải Tất Nguyệt nói thật xin lỗi. Chính là Dụ Nghi Chi nói thật có lỗi. Sau lại Tất Nguyệt ở trong tủ lạnh xách ra kia túi đã gửi rồi nấm mốc cà chua. Lâm vào dài đăng đẳng trầm mặc. Lại sau lại, đến rồi lễ tình nhân. Ta đặt phòng ăn, vui vẻ, người đêm nay sẽ không lại tăng ca à, sẽ không? Ta sớm 1 tuần liền bắt đầu làm hôm nay công tác. Phòng ăn thấy, miêu miêu, Tất Nguyệt nắm bắt điện thoại cười. Nàng cũng giống vậy, sớm 1 tuần liền đem ngày đó các loại chuyện gạt ra. Vốn định trực tiếp đi phòng ăn, nhưng nàng thực sự quá nghĩ Dụ Nghi Chi. Cưỡi xe gắn máy đến công ty Dụ Nghi Chi phụ cận. Xa xa rừng ở dưới một cây. Từ chỗ này nàng có thể nhìn thấy Dụ Nghi Chi xuống lầu. Cũng sẽ không bị Dụ Nghi Chi đồng sự nhìn thấy. Một chiếc Mercedes lái tới. Tất Nguyệt liếc thoáng một cái. Ánh mắt ổn định. Dụ Nghi Chi từ Tia 3N xe bước xuống. Tổng giám xuống xe theo. Ân cần vây quanh bên người nàng cho nàng hộp sô-cô-la. Nàng thế mà thu. Tổng giám lại cùng với nàng nói một hồi lâu lời nói. Mới rốt cục bỏ được lái xe rời đi. Dụ Nghi Chi đem sô-cô-la bỏ vào trong túi. Hướng chạm xe lửa đi. Lại liếc tới dưới tàng cây Tất Nguyệt. Nàng cười, đi tới. Tất Nguyệt trực tiếp thuốc lá đầu ném Tia 3N mặt đất dẫm tát. Không thèm để ý nàng. Cưỡi mô tô đi rồi. Bực bội nóng nảy đi Tiền Phu Nhân tửu lâu. Đại đầu sững sờ. Người không phải nói đêm nay muốn đi nghỉ lễ à. Qua cái cọng lông. Đại đầu và những người khác liếc nhau. Không dám nói tiếp nữa. Tất Nguyệt rút mấy điếu thuốc. Lại cực kỳ phiền não. Xách, một tiếng đứng lên đi ra ngoài. Không phải nói qua cọng lông tiết à. Lão tử, Tất Nguyệt đối hắn qua một chút quyền. Xông ra tử lâu cưỡi Tia 3N xe gắn máy. Trực tiếp cưỡi đến nàng đặt trước phòng ăn ngoài cửa. Lại không tiến vào. Cách trương.